Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 77 môn phái Đại Bỉ. Thời Hạ ở Thanh Vân phái đã ngây người hơn 10 ngày. Kia họ Tử hối cha trưởng môn, vẫn là không tỉnh, đại điện môn quan đến gắt gao. Nếu không phải bên ngoài có trận pháp chống đỡ, nàng thật đúng là tưởng ném viên củ cải đi vào tạc một tạc. Trải qua 002 chứng thật, hậu trì đám người đích xác cùng nàng một khối bị truyền tới. Chẳng qua rớt xuống vị trí là tùy cơ, 002 hào cũng không biết bọn họ ở đâu. Nói cách khác một chốc một lát, căn bản tìm không ra người. Hậu trì cùng dịch diệu quái tu vi cao, đến là không có gì quan hệ. Nàng lo lắng nhất chính là Long Ngạo Thiên. Hắn tu vi bị phế, còn bị trọng thương. Hơn nữa kia thẳng tính cách, ở cường giả vi tôn tu tiên giới, còn không chừng phát sinh chuyện gì đâu. Càng muốn liền càng lo lắng, do dự mà muốn hay không đánh cái hầm ngầm đi ra ngoài khi. Thanh Vân Sơn tới cá nhân, một cái châu quang bảo khí hồng quang lấp lánh, bao lì xì, xuyên hồng y nàng thấy được nhiều, còn trước nay chưa thấy qua ăn mặc như vậy phong tao. Đặc biệt là bên hông cái kia tiêu tự phù hào phối sức. Làm người nhịn không được click mở nhìn xem, bao lì xì có bao nhiêu tiền, đại thật xa đều có thể ngửi được hắn trên người linh thạch hương vị. Tiếu chân tiểu bằng hữu nói, cái này bao lì xì là bọn họ nhị sư huynh, Tiếu Vong là Thanh Vân phái trưởng môn nhị đệ tử kiêm môn phái tài chính bộ trưởng. Chuyên trách bên ngoài kinh doanh một ít có môn phái đặc sắc sản nghiệp. Tới duy trì môn phái bình thường phí tổn, khó trách ăn mặc cùng cái bao lì xì dường như, bao lì xì có chút không vui, có thể là bởi vì sinh ý không tốt, đối nàng cái này mới tới công nhân, cũng chỉ là điểm cái đầu, tỏ vẻ nhận thức qua, thở dài một tiếng, vẻ mặt rối rắm đem một chương ngọc bài ném vào trên bàn. Mày nhăn thành chữ xuyên choan hình, nguyên nhân là, trăm năm một lần môn phái Đại Bỉ muốn cử hành. Nhất lưu tiên môn linh nhạc phái mời các phái đệ tử tiến đến tham gia thi đấu. Môn phái Đại Bỉ là thiên trạch đại lục một cái truyền thống, giống như là thế vận hội Olympic giống nhau, bất quá là trăm năm một lần, vô luận là 1, 2, 3 lưu tiên môn đều sẽ đi lộ cái mặt. Cường chút tiên môn vì chứng minh thực lực, nhược một chút tiên môn chứng minh chính mình còn sống, bằng không thực dễ dàng bị người sở quên đi. Thiên trạch đại lục cùng nàng phía trước ở tay mới khu bất đồng. Nơi này tiên môn đều đã chịu thiên ý minh che chở. Để ngừa vùng thiếu văn minh ma tộc tác loạn, mà môn phái Đại Bỉ một cái khác công năng, tương đương với một lần hộ tịch điều tra, mỗi cái môn phái đều sẽ đi thêm cái nói, lưu cái danh, nhưng là tham gia Đại Bỉ, mỗi cái môn phái ít nhất phải có 2 gã đệ tử dự thi. Nhưng Thanh Sơn phái chưa bỏ ngủ liền vẫn chưa tỉnh lại trưởng môn ngoại. Chỉ có bọn họ 3 người có tư cách tham gia, nhưng Tiếu Vong đi không khai, Tiếu Chân kinh nghiệm không đủ, nàng là vừa nhập môn tay mơ, dư lại củ cải trắng, chỉ có thể bán manh, không sai, nàng sau lại mới biết được, những cái đó củ cải trắng tinh, nguyên lai cũng coi như là Thanh Vân phái đệ tử. Thiên trạch đại lục chung có thể tu hành không đơn thuần chỉ là người. Vạn vật chỉ cần khai linh trí đều có thể tu luyện. Bao gồm rau dưa, nghe thế, Thời Hạ lập tức xung phong nhận việc tỏ vẻ. Môn phái hưng vong mỗi người có trách. Cái này du lịch, a phi, cái này Đại Bỉ nàng đi định rồi. Chỉ cần có thể xuống núi đi. Đừng nói là Đại Bỉ, đại lý nàng đều đi a. Bao lì xì nhị sư huynh nhìn chằm chằm nàng do dự sau một lúc lâu. Thật sự không có biện pháp, mới miễn cưỡng đồng ý từ nàng cùng Tiếu Chân tiểu bằng hữu. Đại biểu Thanh Vân phải tiến đến ngắm cảnh, khụ, thi đấu, trước khi đi hắn còn lặp lại công đạo, thắng không quan trọng, trực tiếp nhận thua đều có thể, nhưng nhất định phải nhớ rõ đánh dấu a. Thời Hạ vỗ ngực bảo đảm. Mới nắm Tiếu Chân tiểu bằng hữu hạ sơn, vừa đi ra hộ sơn đại trận, nàng liền thật sâu hút khẩu tự do không khí, có loại tư bán hàng đa cấp tổ chức giải cứu ra tới nhẹ nhàng cảm. Nhà cuối cùng ra tới, tức khắc cảm thấy thiên cũng lam, thủy cũng thanh, thảo cũng tái rồi, liền Tiếu Chân tiểu bằng hữu khuôn mặt nhỏ đều hết sức đáng yêu đâu. Thật tốt quá, cuối cùng ra tới, vì biểu đạt một chút kích động tâm tình, nàng nhịn không được một phen bế lên Tiếu Chân tiểu bằng hữu. Dùng sức phớt lên, giơ lên tay một tiếp, răng rác, a liệt, từ đâu ra quái thanh. Nàng nâng lên cao động tác một đốn, một cổ đau đớn tức khắc từ tay gian vẫn luôn truyền tới đáy lòng. Tứ sư muội, người tay chật khớp, Tiếu Chân tiểu bằng hữu bình tĩnh nhắc nhở. Ha ha a, tiểu bằng hữu ngươi thật thích nói giỡn, tỷ tỷ chỉ là nâng lên cao mà thôi, sao có thể sẽ chật khớp đâu. Ta nghe được thanh âm ni, đó là ngươi ảo giác, ta chính là kim đan tu sĩ, lực rút ngàn cân cái loại này. Thủ đoạn đều oai, ta nâng lên cao trạng thái tương đối mới mẻ độc đáo, bởi vì đã quên linh khí. Hộ thể linh khí, mà vặn tới tay gì đó, như vậy mất mặt sự, đánh chết đều không thể nhận, ngoặc kép, có thể phóng ta xuống dưới sao? Ngươi lớn lên quá đáng yêu, ta tưởng nhiều cử một hồi, đại nhân tôn nghiêm, ngoặc kép, 15 phút đi qua, sư muội muốn kêu tỉ tỉ, cử đủ rồi sao? Ngươi tưởng xuống dưới, ngoặc kép, xem như đi, hảo đi, thành toàn ngươi, ân, đại nhân tôn nghiêm bảo vệ cho, vì khảo nghiệm ngươi, chính mình nhảy xuống hảo sao? Lão tử đau cương, tay không bỏ xuống được tới a. Bởi vì bên người mang theo cái hài tử, thời hạ hết sức cẩn thận, một đường liền ngự kiếm cũng không dám buông ra Tiếu tiểu bằng hữu tay. Hơn nữa lặp lại công đạo hắn các loại phòng lừa gạt trá chiêu thuật. Tỷ như tuyệt đối không thể cùng người xa lạ nói chuyện lạp. Ly nàng không thể vượt qua 3 mét lạp, gặp được quái thúc thúc muốn đá hạ ba đạo, quái A-di muốn công thượng ba đạo lạp tư tư. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, từng cái nói cho hắn nghe, chớ tất làm hắn nhận thức đến xã hội hiểm ác. Tiếu tiểu bằng hữu trung thủy vẻ mặt bình tĩnh nghe. Ngoan ngoãn đến liền câu phản bác cùng nghi vấn đều không có. Thật là cái nghe lời hảo hài tử, nếu hắn không phải thường xuyên tính hủy đi nàng đài nói. Liền càng tốt, sư muội, linh nhạc phái ở phía đông, sư muội, người đó là tây, sư muội, phía trước là thủ thuật che mắt, không cần đường vòng, sư muội, người trong tay mời ngọc bài có thể mở ra linh nhạc phái trận pháp, sư muội. Người nắm bút lông trạng thái không đúng. Tính, ta tới thiêm đi, ngoặc kép, đều nói muốn kêu tỷ tỷ. Ân, nhất định là cổ đại tiểu hài tử đều trưởng thành sớm. Tuyệt đối đúng vậy, o o tới rồi linh nhạc phái thời hạ mới phát hiện. Thiên trạch đại lục tu tiên sự nghiệp phát triển đến cỡ nào huy hoàng. Chỉ là tiếp đại chỗ liền rậm rạp đứng đầy tiến đến dự thi tu sĩ. Người nhiều đến cùng xuân vận dường như, hơn nữa quang như vậy tiếp đại chỗ liền có hơn 10 chỗ. Mỗi người trên người đều là linh khí bốn phía, càng có không ít người nhìn không ra tu vi sâu cạn. Tất cả đều là cao thủ a. Tiếu tiểu bằng hữu thiêm xong đến sau, kia tiếp đại tu sĩ nhìn một chút danh sách thượng tên. Thanh Vân phái, làm như sửng sốt một chút, không nói cái gì nữa. Một người cho các nàng một cái eo bài chỉ vào một cái truyền tống trận đến. Vào đi thôi, đại bỉ trong lúc các ngươi liền ở tại hoàng tự nhất nhất linh hào viện. Đến phiên các ngươi lên sân khấu thời điểm, sẽ tự có thông chi, nói xong liền tiếp tục chiêu đãi tu sĩ khác đi. Thời hạ cũng không nhiều dừng lại, lôi kéo Tiếu tiểu bằng hữu liền hướng bên kia truyền tống trận đi đến. Vừa muốn tiến trận. Đột nhiên không trung lại truyền đến một trận thiên âm, ngay sau đó có người cao giọng truyền âm nói, thiên âm phái, Phạn Thiên Tôn giả đến. Trong lúc nhất thời, bầu trời xuất hiện tảng lớn tường vân, một tiếng điểu đề hoa phá trường không, vừa mới còn tiên sương mù lượn lờ linh nhạc phái, nháy mắt như là sốc lên màn sân khấu giống nhau, hộ sơn đại trận toàn bộ khai hòa. Lộ ra mặt sau liếc mắt một cái nhìn không tới đầu tiên sơn phúc địa. Thời hạ lúc này mới nhìn đến linh nhạc phái toàn cảnh. Nếu nói ngọc hoa phái là một chỗ tiên cảnh nói, này linh nhạc phái quả thực chính là một tòa thiên cung. Như là đại hình võng du cảnh tượng giống nhau, vẫn là tạp số tiền lớn chế tạo cái loại này, nơi chốn nổi lơ lửng các kiểu cung điện cùng phù phong. Phong thượng còn có màu trắng thủy mi từ trên trời giáng xuống. Làm như khắp nơi phiêu tán màu bạc giải lụa, dáng màu đầy trời, tiên khí lượn lờ, thỉnh thoảng còn có các loại linh thú xuyên tuấn trong đó. Không trung truyền đến tiếng thứ hai điểu đề, linh nhạc phái chậm rãi bay tới mấy chục cá nhân, trừ bỏ dẫn đầu người nọ người mặc áo tím bên ngoài. Những người khác đều là thống nhất bạch đế Lam Văn, những người này gần nhất, nguyên bản trên mặt đất ồn ào nhốn nháo tiếp đại chỗ. Nháy mắt an tĩnh không ít, các tu sĩ sôi nổi ôm quyền hướng về không trung hành lễ. Mọi người đồng thời lùn nửa thanh, thời hạ mọi nơi xem xét, vì tỏ vẻ hòa hợp với tập thể, nàng lập tức cũng đi theo ôm quyền khom khom lưng, nhưng không trung những người này rõ ràng là linh nhạc phái cao tầng lãnh đạo. Liền cái ánh mắt đều không có cấp phía dưới thiêm nói mọi người. Ngự kiếm ngừng ở không trung. Tựa đang chờ đợi cái gì? Quả nhiên, không đến một lát, tiếng thứ ba điểu đề vang lên. Không trung tối sầm lại, bay tới cái thật lớn thân ảnh. Nàng ngẩng đầu vừa thấy. Hoa, thật lớn điểu A, một con liền đủ cả nước gặm đức gà toàn thiên cung ứng lượng. Ân, nếu có thể ăn nói. Kia điểu một thân màu xanh lá lông chim. Cái đuôi mặt sau còn trường từng cây thật dài lông đuôi. Vừa thấy liền ngưu bức lấp lánh, đáy lòng tức khắc hiện ra mấy chữ, thanh loan, linh thú, có phượng tộc huyết thống, khó trách như vậy ngưu, nguyên lai có phượng huyết thêm vào, gì, từ từ, vì sao nàng sẽ biết này đó, còn không có suy nghĩ cẩn thận, kia chỉ thanh loan đã hướng tới linh nhạc phái cao tầng bay qua đi. Nàng lúc này mới nhìn đến chim khổng lồ còn đứng một đám người. Vẫn là một đám muội tử, hơn nữa đều là thập phần xinh đẹp muội tử, quang xem dáng người, nàng liền cảm thấy chính mình đã chịu đả kích, đặc biệt là cái kia màu xanh băng quần áo muội tử. Tuy rằng thoạt nhìn lạnh như băng, lại mỹ đến có chút giống là sống ở PS người. Cho nàng một loại, quen thuộc cảm giác, ách, nhất định là nàng trước kia tự chụp võng lừa số lần quá nhiều. Sinh ra ảo giác. Phạn Thiên Tôn giả, không có từ xa tiếp đón, còn quên thứ lỗi, dẫn đầu áo tím cao tầng đón nhận trước ông quyền nói. Viên trưởng môn khách khí, muội tử trung nhất thành thục nữ tử áo đỏ gật đầu trở về cái lễ. Nguyên lai người áo tím là linh nhạc phái trưởng môn, thỉnh, viên trưởng môn nghiêng người nhường ra một cái lộ, muội tử cũng không có khách khí, trực tiếp sử dụng thanh loan liền bay đi vào. Viên trưởng môn cùng tiến đến nghênh đón mọi người cũng đi theo phi đi vào. Rất xa nhìn đến mọi người bay đến nơi xa lớn nhất một tòa phù phong chung. Không nghĩ tới thiên âm phái Phạn Thiên Tôn giả tự mình tới, quả nhiên là nhất lưu tiên môn. Liền lên sân khấu đều như vậy có khí thế, vừa mới kia chỉ là thánh thú thanh loan đi. Thiên A, cư nhiên có người có thể huấn phục nó, nàng phía sau chính là trong truyền thuyết băng tiên tử. Sao, nàng cũng tới tham gia đại bỉ, xem ra Phạn Thiên Tôn giả lúc này là tới cấp đồ đệ căng bãi, băng tiên tử khả năng. Nào dùng đến sư phụ căng tràng, đám người ngươi một lời ta một ngữ đàm luận lên, trong mắt đều là hâm mộ, nguyên lai thiên âm phái là nhất lưu tiên môn, thời hạ xem xét những người đó rời đi phương hướng, ai, đây là hào môn cùng bình dân khác nhau a. Nhân gia có trưởng môn tự mình tiếp đãi, mà các nàng đánh dấu đều phải xếp hàng, sớm biết rằng liền đem Đào Đào cũng mang đến đi dạo. Nó cũng là thần tộc huyết thống, đánh quá vaccine phòng bệnh cái loại này, tương đương, hết chương.